Chương 221, kinh người tỷ lệ đặt cược. Dựa theo khiêu chiến quy định, cấp tờ hờ áp tờ thế lực hướng trung cấp thế lực phát động khiêu chiến, nhất định phải từ trọng tài mới truyền lại đi lên. Khương Ly vứt xuống một câu, liền dẫn ra tiên đám người rời đi. Cái kia năm tôn kim giáp võ sĩ, cũng bị nàng thu hồi. Đối với Khương Ly đến nói, chúng tiên yến, chỉ là một cái khiêu chiến ly hồn tông ván cầu, trừ cái đó ra, cũng không bất luận cái gì có đáng giá nàng dùng nhiều tinh lực địa phương. Trong lòng của nàng, càng để ý là 10 năm sau chư vương luận đạo liền không thể đối ta nhẹ nhàng một chút hoài bích dậm chân, giọng nói hờn dỗi. Nhìn đến bên người nàng một đám vấn tình cung nữ đệ tử, đều không hiểu thấu. Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Bên người nàng một vũ mị như yêu nữ tử, tới gần nàng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vấn tình cung nữ tử nhiều vũ mị, phong tình vô số. Nhưng là, nhìn nhiều, cũng liền không cảm thấy làm sao. Nhất là, trong một tháng này, vấn tình cung chúng nữ nhan trị, một mực ở vào bị Khương Ly nghiền ép trạng thái. Hoài bích không cao hứng há to miệng, lại không hề có một tiếng động đóng lại. Chỉ là, nhìn về phía Giang Lưu rời đi phương hướng, toát ra một loại không dễ xem hiểu ưu oán. Đột nhiên, một đạo tinh tế bóng người bước nhanh đi trở về. Hoài bích trong nội tâm nhảy một cái, nhìn về phía người tới. Một Khuynh Ngôn đi đến Hoài bích trước mặt, dù cho hai người cũng không phải là không quen biết, nhưng nàng y lì nguyên nghiêm nghị đối Hoài bích nói, nhà ta tiên chủ để ta chuyển lời, chờ thắng ly hồn tông về sau, sẽ đích thân tiến về vấn tình cung, bái phỏng cung chủ đại nhân, đến lúc đó, còn xin thánh nữ thay dẫn tiến. Nói xong, Một Khuynh Ngôn liền quay người rời đi. Hoài bích sững sờ tại nguyên chỗ, trong nội tâm dư vị Một Khuynh Ngôn một phen. Chẳng biết tại sao, gương mặt đột nhiên không hiểu đỏ lên. Nàng muốn gặp cung chủ đây không phải là trọng điểm là, nàng cảm thấy gia tiên có thể thắng vấn tình cung các nữ đệ tử, đối với gia tiên tự tin, khịt mũi coi thường. Nếu là ly hồn tông đơn giản như vậy, chúng ta sẽ đau khổ tới rằng coi nhiều năm bộ, không có việc gì. Chờ bọn hắn đụng chút vách tường về sau, liền tự nhiên minh bạch, cái gì gọi là trung cấp thế lực. Ai, ta chỉ là đáng tiếc mấy vị kia tiểu ca ca. Đều là anh Tuấn Phong lưu nhân vật. Nhưng đi theo vị kia tiên chủ, đi đến một con đường không có lối về. Hoài bích sau lưng, bay ra tiếng chế nhạo, để tim đập của nàng bình tĩnh lại. Tất cả im miệng cho ta, nàng cũng là các ngươi có thế lén lút nghị luận sao? Hoài bích âm thanh trầm xuống, quát lớn đồng môn. Thân là vấn tình cung thánh nữ, Hoài bích tại trong các nàng, tự nhiên có cực cao uy tín. Nhưng là, bị nàng quát lớn về sau, mà ngậm miệng chúng nữ, nhưng trong lòng không hiểu thấu. Đều nói nữ tử thiên địch chính là nữ tử. Cái kia gia tiên tiên chủ như thế xinh đẹp, vờ ơ y ma đưa các nàng vấn tình cung nữ tử đều ha tờ hờ ơ tờ xuống, vì sao thánh nữ còn muốn như thế giữ gìn? Phải nói, là khắp nơi giữ gìn. Một tháng qua, các nàng cũng không phải người mù, có một số việc thấy rõ ràng đây. Nhưng, các nàng cũng không dám đi hỏi thăm Hoài bích, chỉ có thể yên lặng đem phần này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Gian dạy đồng môn về sau, Hoài bích ánh mắt phức tạp chuyển mắt, trong nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Nàng lo lắng Khương Ly tùy hứng mà làm, sẽ mang đến tai họa, nhưng lại không dám ngỗ nghịch nàng quyết định. Hoài bích ra Hoài bích, lu cờ na ho, ngươi lại bị một nữ tử trần trừ như thế? Hoài bích ở trong lòng cười khổ. Đối đồng môn phân phó, đi, đem ra tiên khiêu chiến ly hồn tông chính thức chiến thư, đưa đến ly hồn tông. Ba ngày sau, ra tiên khiêu chiến ly hồn tông chiến thư. Đưa đến ly hồn tông sơn môn bên trong. Đây cũng không phải là phân bộ, mà chết ly hồn tông tổng bộ. Cái này tổng bộ, tọa lạc tại một mảnh bãi tha ma bên trong, phảng phất bốn phía đều bị cô hồn dã quỷ xoay quanh, bầu không khí âm trầm khủng bố, để người không rét mà run. Vấn tình cung người, đem chiến thư đưa tới đến, liền một lát không ngừng rời đi, sợ chậm thêm một phút, liền sẽ bị ác quỷ cuốn lên. Hoa hoa bãi tha ma chỗ sâu, mấy chỗ hiểm trên sườn núi. Vài con quạ đen bay qua, phát ra khiếp người tiếng kêu. Tại sơn núi trong khe, xây dựa lưng vào núi cái này xen vào nhau tinh tế, nhưng cho người ta một loại cảm giác đè nén màu đen kiến trúc, loại kia mục nát cảm giác, liền như là khí tức tử vong. Ly hồn tông ưa thích âm u ẩm ướt chi địa, sơn môn vị trí chỗ, cũng là treo ở sườn núi bên ngoài cơ thể kiến trúc cùng lòng núi động rộng rãi kết hợp, vừa đi vào, liền có trận trận âm phong thổi tới. Mang đến một loại dùng mình bầu không khí. Ly hồn tông đại điện bên trong, tông chủ Quỷ Xích trong tay cầm vừa đưa tới thư khiêu chiến, toàn thân tản ra âm trầm quỷ khí. Trận kia trận hắc vụ, lượn lờ tại hắn quanh người, để người đối với hắn dung mạo nhi nở không do ra nở dê. Mà tại hắn sau lưng, hầu hạ ở bên bốn vị tỷ nữ, nhưng đều là trần như nhộng, trên thân chỉ treo xiềng xích, sa mỏng, hơi chút che cản chỗ tư mật. Các nàng khuôn mặt xinh đẹp, nhưng màu da ảm đạm, hai mắt vô thần trống rỗng, một điểm sinh khí đều không. Vợ y ma là bốn cỗ thi khôi tông chủ, thuộc hạ tìm hiểu rõ ràng. Cái này ra tiên bên trong tiên chủ, chính là hoang thần phủ vị kia tân tấn diệu điện đệ tử, Khương Ly. Mấy vị khác danh dự trưởng lão, cũng đều là tất cả thế lực bên trong tiên tiêu, nhất là cùng Tuyết Hoa. Đại điện bên trong, có một áo bào xám nam tử không người nói. Quỷ xích hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay thư khiêu chiến tùy ý ném, thiên vũ cung cu nở dê tham gia đi vào này cũng không giống. Cung thiếu cung chủ gia nhập, tựa hồ chỉ là cá nhân hắn ý nguyện. Người áo bào xám no y quỷ xích trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lãnh khốc vô tình nói, đã như vậy những thế lực này bên trong thiên tiêu, có lòng muốn để ta Ly Hồn Tông thật tốt giáo dục một phen, ta cần gì phải trì hoãn người áo bào xám của mắt, trong lòng biết đây là tông chủ đáp ứng cuộc khiêu chiến này. Cũng là, nếu là Ly Hồn Tông không dám ứng chiến, sau này lại như thế nào tại Tây Hoang đặt chân ra tiên khiêu chiến Ly Hồn Tông, mà Ly Hồn Tông vui vẻ ứng chiến, đây là tất cả mọi người có thể dự liệu được sự tình. Mà một trận chiến này đánh cược, QNZ lặng lẽ tại Hồ Thành tất cả lớn tử quán, trong quán trà bắt đầu. Nghe nói, cái này mở đánh cược nhà cái, là Hồ Thành lớn nhất sòng bạc. Mỗi lần chúng tiên yến, đều là cái này sòng bạc đại phát hoành tài lúc. Liên tục một tháng lôi đài thi đấu, có thể mở bao nhiêu đánh cược lại có thể kiếm bao nhiêu hồn thạch mà lần này chúng tiên yến, xếp hạng phía trước 5 thế lực, ngoại trừ gia tiên, còn có một cái khác thế lực, đối trung cấp thế lực phát động khiêu chiến. Nhưng là, đối với gia tiên cùng Ly Hồn Tông một trận chiến mà nói, cái kia một tràng khiêu chiến, cơ hồ đã bị người xem nhẹ. Tới bắt đầu áp chú A đây chính là gia tiên cùng Ly Hồn Tông một ván, 5 tràng sinh tử đấu, tỷ lệ đặt cược cũng là không giống. Mọi người thấy rõ ràng đặt cược ra có người chui vào, thấy rõ ràng tỷ lệ đặt cược, dọa đến sợ hãi thán phục một tiếng. Cái này khác biệt QNZ quá lớn đi. Ly Hồn Tông thắng mới 1-1, 1-2 trận 1-2 năm chàng thắng liên tiếp, cũng mới 1-3 mà cái này ra tiên, thế mà thắng một chàng, chính là 1-50 tỷ lệ đặt cược thắng. Hai trận, tỷ lệ đặt cược liền đến 1-100 còn có cái này. Tổng cục thắng tỷ lệ đặt cược đều đến 1-150 năm chàng toàn bộ thắng, vợ y ma 1-300 thanh âm hắn không nhỏ, kêu đi ra, để còn chưa chui vào người, đều nghe được rõ ràng. Xong bạc người, mỉm cười nhìn xem hắn, đu nở dê vợ y a đủ kích thích ra đặt cược ra tiên chứ sao.